ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 17, yêu một người thật khó, P2. Góc truyện audio.com, cánh cửa bị anh đá bay đập tường làm hai tên kia giật mình quay lại nhìn cửa. Cảnh tượng trước mặt anh là một tên đang cố ấn vật của hắn vào miệng cô, còn tên kia đang giơ chân cô lên liếm đóa hoa của cô. Mắt anh nổi rõ nhưng tia máu đỏ rực hét lên. Cút, hai tên lập tức buôn cô ra nhặt lấy quần áo bỏ chạy. Để lại cô và anh trong phòng, anh đi đến gần giường. Cô nằm trên giường như con búp bê mặc kệ người ta giày vò đưa mắt nhìn anh, hai dòng nước mắt thi nhau trào ra rơi xuống ga giường. Đây có phải điều anh muốn không? Có vừa lòng anh không? Bây giờ diễn tả cảm xúc trong anh thế nào, buồn, khổ, đau, hay bi, anh không biết, anh chỉ biết mình vừa làm chuyện vô cùng ngu ngốc, vô cùng đáng kinh. Anh đi vào nhà về tắm xả một buồn nước ấm rồi ra ôm cơ thể cô đặt xuống. Dùng tay xoa vết máu trên miệng cô bị tên kia đánh chảy ra. Ngầm một chút sẽ dễ chịu hơn. Cô không trả lời đưa mắt nhìn anh. Ánh mắt vô hồn, không vui, không buồn, không đau thương, không trách móc, không sợ hãi của cô làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng khó chịu. Dầm gạch tường nước. Dòng màu chảy ra từ nắm đấm anh vào tường lúc này chỉ có đau mời làm anh bình tĩnh được lại. Anh bế cô lên dùng khăn cuộn người cô lại ra giường để cô gối lên tay dùng chăn đắp cả người cô, vòng tay sờ nhẹ má cô lau đi dòng nước mắt. Trái tim anh giờ đau chết đi được, nếu có thể quay ngược thời gian anh nhất định sẽ đấm chết chính mình. Anh cúi đầu vào gáy cô hít lấy hương thơm nhẹ trên người cô, lộ lộ anh nhẹ nhàng gọi cô, còn khó chịu không, tôi giúp em giải tỏa. Cô không có phản ứng gì vẫn đưa mắt nhìn anh ở phía sau mình. Miệng liền nở một nụ cười hạnh phúc, từ từ nhắm mắt lại, hành động của cô khiến anh dùng mình sợ hãi. Anh chưa bao giờ như thế lo lắng, bất an giống như đang mất thứ vô cùng quan trọng. Anh ngồi dậy kéo chiếc khăn trên người cô, tay cô cầm một con dao đang cầm vào bụng mình màu cô đang nhuộn đỏ chiếc ga giường màu xanh ngọc lam mà anh yêu thích. Lộ lộ giọng anh vọng vang cả căn phòng, trái tim anh thắt lại đau đớn. Anh đã làm gì thế này? Anh đã làm tổn thương cô, đã chà đạp tình yêu chưa kịp nở cô làm trái tim cô đổ vỡ. Cô không còn mở giấc mơ đẹp đẽ cùng anh hạnh phúc nữa. Cô đã là con dĩ trong tay anh trong chính căn phòng này. Với một con dĩ như cô chết trong lòng anh là hạnh phúc quá xa xỉ với cô rồi. Cô không còn muốn gì nữa, cuối cùng cô cũng hiểu yêu một người thật khó cùng với Trung Niên Niên và 96 người khác. Cách chương.